Vô Tự Thiên Thư, chương 104, Lưu Manh Thỏ Tử, góc truyện audio.com. Ba người thương lượng xong chiến thuật, thì không chần chờ thêm nữa. Tiểu Khai xung phong đi lên trước đến ngay đường ranh giới hạn. Từng bước đi qua giới hạn, thuận tay ôm lấy cái đầu của Lưu Manh Thỏ, dùng sức ôm vào trong lòng ngực một cái. Chỉ cảm thấy đối phương hoàn toàn không có phản kháng, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Hai vị tiểu mỹ nữ mỗi bên một người, hung hăng nhéo cái lỗ tai dài của Lưu Manh Thỏ, dùng sức nhấc lên cao, liền cảm thấy một thân thể thật nhẹ nhàng phiêu phiêu bị nhấc lên. Ha ha, không ngờ lại thoải mái thu phục như vậy. Trong đầu ba người đồng thời nổi lên ý niệm này. Sau một khắc, ba người đột nhiên cảm thấy trước mắt một luồng điện quang như tuyết trắng, chiếu sáng đến nỗi ánh mắt như muốn mù. Trong tích tắc bọn họ vô ý thức nhắm mắt lại, liền cảm thấy một cỗ lực lượng mãnh liệt không thể kháng cự đánh thẳng vào trong ngực mình. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, ba thân ảnh cũng không cao lớn lắm đã giống như diều đứt dây bị quăng xa xa ra ngoài. Phác, phác, phác, ba âm thanh, đều là ngã xuống bụi rậm, vị trí chính là trở về bên ngoài giới hạn. Các ngươi đám ngu ngốc, ngu dại, lưu manh, heo ngu. Các ngươi quả thật cùng tham ăn thú có miệng mà không có não. Lưu Manh Thỏ tại chỗ giới hạn kia không ngừng chửi vang. Các ngươi đây là vô cùng nhàm chán, tục tằng nhất, dùng phương thức chiến đấu không có hiệu quả nhất. Nếu chính thức gặp địch nhân, một chiêu của các ngươi chưa kịp xuất ra đã bị địch nhân giết chết. Ta kháo, các ngươi quả thật muốn lấy tính mạng ra đùa giỡn. Với bộ dáng này của các ngươi làm sao có thể giết chết ta? Các ngươi giết không được ta, làm sao thông qua được thí luyện chi lữ, làm thế nào trọng khai thiên địa? Tiểu Khai vừa nhấc đầu phốc phun ra một búng máu, chợt thấy ngực đau đớn nóng bỏng, vừa bị một cú công kích kia quả thật không nhẹ, có lẽ đã bị thương. Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn vẫn đang nằm dán sát ở trên mặt đất không có nhúc nhích. Một búng máu này của Tiểu Khai phun ra, vừa lúc phun lên người hắn, nhất thời nhiễm máu tươi đầy người. Máu tươi vừa tiếp xúc thân thể hắn, dị biến phát sinh, đất bằng phẳng nhấp nhoáng một đạo ánh sáng, một trận bụi mù xẹt qua, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại một lần nữa hóa thành hình người, đoan đoan tránh tránh đứng ngay trên mặt đất. Gì, sao ngươi lại khác hẳn trước kia vậy? Tiểu Khai vô cùng cả kinh. Hoa, sao ngươi bỗng nhiên biến thành nữ nhân? Không phải vậy chứ? Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn là nam nhân kia, bây giờ tóc đã dài ra, móng tay dài ra, quần áo trên người không ngờ đã biến thành lụa mỏng. Nếu không phải trên mặt có vài đạo vết thương và vẻ mặt hung ác lãnh lệ ảnh hưởng toàn bộ khuôn mặt, ấy, thì hồ ly này có thể xem như là một mỹ nữ. Gì, có điểm kỳ quái, Lưu Manh Thỏ đã kêu to lên, dị loại này rõ ràng chỉ là một tính mạng cấp thấp. Sao lại có thể biến thành tính mạng cao cấp được? Đây là quy tắc gì? Đây không phải là quy tắc của thế giới ta. Đây đích xác không phải quy tắc thế giới của hắn. Yêu quái tu luyện hóa hình, phát thai thành người, đây đúng là chuyện phi thường khó giải thích. Thiên yêu vốn phi thường sợ Lưu Manh Thỏ, nhưng bây giờ lại lạnh lùng dương mắt nhìn hắn, không còn chút nào sợ hãi. Khinh Hồng nhìn Tiểu Khai, lại nhìn thiên yêu, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng vậy, chúng ta mặc dù còn đang ở trong diệt thế chi môn, nhưng đây đã không phải là quy tắc của diệt thế chi môn. Nhưng Tiểu Khai ca ca, đây đều là bởi vì ngụm máu vừa rồi kia của ngươi đó. Ách, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Khai không hiểu, cái gì mà quy tắc này quy tắc kia chứ? Nếu ta đoán không sai, nên là thế này. Thiên yêu bỗng nhiên tiếp lời, thế giới này, kỳ thật có được một quy tắc hoàn toàn bất đồng với thế giới thật. Cho nên ta đi vào nơi này, thì 2000 năm tu vi tu luyện liền bị phế đi. Ta cũng chỉ có thể khôi phục nguyên hình, mà các ngươi đi vào nơi này, sự tu luyện của các ngươi cũng hoàn toàn bị phế bỏ. Cho nên pháp bảo của các ngươi toàn bộ mất đi hiệu lực. Đúng hay không? Hồ tộc đúng là chủng tộc linh xảo. Thiên yêu đồng thời còn có được 2000 năm kinh nghiệm sống và tu chân nhận thức. đối với sự nhận thức thế giới và đối với việc phân tích sự vật năng lực đều là đứng đầu. Hắn mặc dù mới vào đây trong chốc lát, nhưng chỉ một phen phân tích này đã hoàn toàn không sai. Thiên yêu lại nói, nhưng thiên tuyển môn chủ lại là một nhân vật mấu chốt. Hắn mặc dù đang ở trong diệt thế chi môn, nhưng thân phận của hắn cũng là chủ nhân của vô tự thiên thư. Mà diệt thế chi môn cũng dựa vào vô tự thiên thư mà tồn tại. Dựa theo lẽ thường suy đoán, quy tắc của vô tự thiên thư kỳ thật là giỏi hơn. Áp đảo quy tắc của diệt thế chi môn, một búng máu của chủ nhân vô tự thiên thư, tự nhiên là có thể phá diệt quy tắc của diệt thế chi môn thôi. Đúng là như vậy, Khinh Hồng hưng phấn gật gật đầu. Đơn giản mà nói, dùng máu của ngươi có thể phá hư quy tắc của nơi này. Làm cho quy tắc của thế giới thật có thể phát sinh hiệu lực ở nơi này. Nàng xuất ra trầm hương bảo châu của mình, nói, tiểu khai ca ca, nếu ngươi cho nó một búng máu, ta phỏng chừng có thể dùng nó. Lưu manh thỏ nghe những lời nói này, nhất thời liên tục gật đầu. Cũng được, nên đúng là như vậy. Ngươi hay là mau mau phun máu đi, thời gian một giờ đã nhanh đến rồi. Nếu không nắm chặt thời gian giết chết ta, đợi lát nữa ta sẽ giết chết các ngươi. Đọc truyện online tại truyện tr được rồi. Tiểu khai rất là buồn bực vươn đầu ngón tay. Nói với chữ tình, nào, cắt một đường đi, nhớ rõ phải nhẹ a, đường cắt đừng dài quá, đừng sâu quá, bằng không sẽ đau lắm đó. Chữ tình rút kiếm, cẩn thận cắt nhẹ trên đầu ngón tay tiểu khai, có chút dùng sức cứa một cái. Đôi lông mày căng thẳng nhướng lên, thoạt nhìn thật sự là vạn phần xót xa, trong lòng tiểu nha đầu tràn đầy đều là tiểu khai ca ca. Có lẽ cho dù có ai mắng hắn một câu thôi nàng cũng sẽ buồn bã nửa ngày. Nói chi mà cắt tay chảy máu, tay cầm kiếm tìm cả nửa ngày mà thủy chung cũng tìm không ra góc độ có thể cắt một đường không dài mà không sâu. Một yêu cầu khó khăn cao cấp như thế. Thiên yêu ở bên cạnh nhìn thấy thì không kiên nhẫn, liền đoạt lấy thanh kiếm, lãnh đạm nói, thời điểm sinh tử trước mắt, sao lại so đo nhiều như vậy, nói hết lời, kiếm đã quét đi xoát một tiếng, tiểu khai nhất thời hít sâu một hơi, trên ngón tay bị cắt một đường máu chừng hai tấc, máu tươi nhất thời phun ra như suối, Khinh Hồng lập tức đưa trầm hương bảo châu tới, làm cho giọt máu tươi chảy lên bảo châu. Bất quá kỳ quái, máu tươi theo bảo châu chảy xuống đất, nhưng bảo châu lại không có chút biến hóa. Sao lại thế này, tiểu khai sửng sốt, ngu ngốc, như vậy không được đâu. Lưu manh thỏ nói, ngươi vừa mới đánh với ta, đã vận dụng khí lực toàn thân, khí huyết phiên khởi, kinh mạch khuếch trương, hơi thở lưu động, sau đó bị trúng đòn nghiêm trọng của ta. Như vậy đã dẫn đi ra máu tươi chính là máu hội tụ tinh hoa của thân thể. Trong đó tràn ngập năng lượng, mà máu ngươi thả ra bây giờ lại ở trong trạng thái tĩnh. Không có sức sống, không có trải qua kinh mạch khuếch trương và khí tức lưu động quá trình trọng yếu. Làm sao mà có hiệu quả? Ngươi là nói, tiểu khai thật sự là buồn bực cực độ, ta còn phải hộc máu mới được sao? Lưu manh thỏ đương nhiên gật đầu, nên là như vậy, vậy sao vừa rồi ngươi không nói? Tiểu khai ủy khuất nói không nên lời, ta cũng vừa mới nghĩ tới ma, Lưu manh thỏ cũng thật ủy khuất, loại vấn đề liên quan tới thế giới quy tắc, là vô cùng phức tạp. A tiểu khai thở dài, xuất ra tú hoa châm trên người mình huyền thiết chi tinh ngàn năm, cầm lấy trầm hương bảo châu trong tay Khinh Hồng, cùng đưa cho chữ tình, sau đó bỏ đi hai bước, chỉ vào ngực của mình, tới, Khinh Hồng, đánh mạnh ta hai quyền. Rồi nói với chữ tình, chuẩn bị hai bảo bối này, đợi khi ta phun máu, ngươi phải lập tức đón lên, đừng làm cho ta thất vọng nga. Khinh Hồng cắn cắn môi, thấp giọng nói, vì sao muốn ta đánh? Tiểu khai cười khổ nói, ngươi nghĩ chữ tình có thể đánh ra được? Thần sắc Khinh Hồng có chút sinh khí, chẳng lẽ ta có thể đánh được sao? Tiểu khai vỗ vỗ bả vai nàng, a, tiểu sư muội. Ta tin tưởng ngươi, đến đây đi, trên mặt Khinh Hồng có chút đỏ lên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, nói, tiểu khai ca ca, ngươi phải cố chịu đựng a. Tiểu khai ngậm miệng lại. ưỡn ngực lên, dùng sức vỗ hai cái. Vì vậy Khinh Hồng Nha một tiếng kêu nhỏ, một quyền đánh thẳng vào trong ngực Tiểu Khai. Tiểu Khai vẫn bất động, Khinh Hồng khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, hung hăng đánh mạnh vào ngực Tiểu Khai. Tiểu Khai vẫn bất động, vì, ta nói, Tiểu Khai có chút buồn bực, chỉ với chút khí lực ấy thôi à, khuôn mặt Khinh Hồng càng phát ra màu hồng đỏ. Ấp úng nói, ta, miệng Tiểu Khai hé ra, vừa muốn nói, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, tiếng gió siêu nhiên phanh một tiếng, một nắm tay đã hung hăng đánh vào bụng hắn, Tiểu Khai nhất thời choáng váng hoa mắt, đầu đầy kim tinh, chỉ cảm thấy trong bụng như bị phiên giang đảo hải, yết hầu một tiếng ngọt hoa một miệng máu tươi thật lớn nhất thời phun ra. Người ra tay đánh người, không phải ai khác, đúng là thiên yêu, Lưu Manh Thỏ ở đầu kia nơi giới hạn cười ha ha. Tốt, tốt, cũng được, dị loại ngươi thật là hợp khẩu vị của ta. Chữ tình còn đang phát ngốc, chợt nghe sư phó thấp giọng quát, còn không mau tiến lên đón. Lúc này nàng mới phản ứng tới, bận rộn cầm hai thứ bảo bối đưa tới, chánh chánh đoan đoan đón nhận ngụm máu ấm áp kia của Tiểu Khai. Một chút này, quả nhiên có hiệu quả, trầm hương bảo châu nhất thời phát ra màu vàng kim, hào quang tỏa sáng, một cỗ lực mạnh truyền đến, tự động thoát ly khỏi sự nắm giữ của chữ tình, phiêu phù tại không trung, chậm rãi bay trở về trong tay Khinh Hồng. Huyền thiết chi tinh ngàn năm đã nhất thời bắt đầu lớn lên. Theo tú hoa châm đã trở thành hai thước, thô tế, sau đó chủ động bay trở về trong tay Tiểu Khai. Chúng ta lại đến một lần. Tiểu Khai nói, lần này ta đánh phía trước, Khinh Hồng cùng chữ tình ở phía sau. Ta dùng cây gậy này cùng hắn giằng co, các ngươi ở bên cạnh đánh lén. Thiên yêu bỗng nhiên đi lên. Không, lần này ta đi phía trước. Hai người các ngươi đi phía sau, tình nhi công lực thấp kém, sẽ không dùng tới. Tiểu Khai sửng sốt một chút, bỗng nhiên phản ứng tới, trước mắt con hồ ly này chính là siêu cấp cao thủ tu luyện ngàn năm. Chính mình cư nhiên lại xem nhẹ nó, thật sự là sai lầm rất lớn. Thiên yêu nói xong lời này, cũng không đợi hai người đồng ý, liền trực tiếp phóng tới đường giới hạn kia. Nội đan của hắn đã bị phong ma khẩu quyết hoàn toàn phong ấn. Bây giờ có khả năng thì cũng chỉ nhờ vào thân thể mạnh mẽ. Hoàn hảo thân thể hắn thật sự là rất cường hãn. Để hắn đi theo Lưu Manh Thỏ ngạnh đấu, Tiểu Khai cầu còn không được. Hai tay thiên yêu cùng hai chảo của Lưu Manh Thỏ đập vào nhau thành một. Tiểu Khai và Khinh Hồng đang muốn ở bên cạnh đánh lén. Chợt nghe trên bầu trời mạnh mẽ ba vang một tiếng thiên lôi thật lớn. Một đạo tia chớp như tuyết trắng đã đánh xuống ngay đầu thiên yêu. Cẩn thận, Khinh Hồng vội vàng tế xuất trầm hương bảo châu, trực đón đạo lôi điện kia, nhưng cơ hồ đồng thời. Chợt nghe thêm hô lạp một thanh âm vang lên, theo cái lỗ tai của Lưu Manh Thỏ, đã phun ra hai đạo ngọn lửa chừng cỡ một miệng người. Ngọn lửa hùng hùng trong nháy mắt liền bổ nhào vào mặt thiên yêu. Thời khắc mấu chốt, kim quang của trầm hương bảo châu bành trướng lên mấy lần. Kim quang nhất thời tạo ra một tầng ngăn cách, chẳng những ngăn trở lôi điện, còn ngăn trở cả ngọn lửa. Nhưng công kích của Lưu Manh Thỏ thật sự là quá mạnh mẽ. Mọi người còn chưa kịp thở dốc một chút thì nhìn thấy chân trái Lưu Manh Thỏ dẫm trên mặt đất. Một đạo dòng điện màu lam nhạt nhất thời dọc theo tảng đá màu xanh biếc lan tràn đi tới. Thiên yêu hừ lên một tiếng, cắn chót lưỡi, một búng máu phun trên tay phải mình. Đến lúc này Tiểu Khai và Khinh Hồng mới chú ý tới. Tay phải của thiên yêu còn đeo một chiếc nhẫn bằng mặc ngọc. Ngọc đen, chiếc nhẫn ngọc được máu tươi của thiên yêu kích trúng, nhất thời phát ra một đạo quang tràng màu xanh biếc, với chiếc nhẫn làm trung tâm. Hướng theo bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nhất thời giữa thiên yêu và Lưu Manh Thỏ nổi lên một đạo vách ngăn màu xanh biếc. Vừa kịp ngăn trở dòng điện màu lam nhạt kia, Lưu Manh Thỏ thoạt nhìn căn bản như có vẻ nhàn nhã có thừa. Không ngờ còn có thể cười cười. Cũng được, lúc này mới có được một ít lực chống cự a, hắn nói vừa xong. Chân phải lại bước lên mặt đất một bước. với chân phải hắn làm khởi điểm. Một gốc cây mây bắt đầu bay nhanh, dọc theo mặt sàn uốn lượn bay tới. Càng bay càng nhiều, một sợi dây leo thoạt nhìn linh hoạt như vòi bạch tuột. Phảng phất như đang muốn quấn quanh thiên yêu. Ô tiểu hắc đột nhiên kêu một tiếng, dùng sức rời khỏi ngực chữ tình, dựng dựng lông đen trên người. Tinh thần chấn hưng, tỉnh táo lao tới, cắn mạnh sợi dây leo kia. Con mèo nhỏ này ăn những thứ thuộc mộc nhanh đến bất khả tư nghị. Khó tin, mới đầu bên ngoài thí luyện chi lữ ở đại thụ che trời đã biểu hiện ra thiên phú của nó. Lúc này nó lại biểu hiện lại thiên phú của chính mình. Sợi dây leo cỡ cánh tay phải tuy nhanh, nhưng không nhanh như tốc độ ăn của nó. Chợt nghe tạp sát không ngừng bên tai, tiểu hắc lại bắt đầu chậm rãi bành trướng thành lớn lên. Đợi đến khi thân nó cao chừng 3 thước, thì đã ăn hết sạch sẽ những sợi dây leo kia mất rồi. Tiểu khai và chữ tình đứng bên cạnh, nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Gì, ta đã quên mất chuyện này. Lưu manh thỏ cười lên. Tham ăn thú mặc dù nhỏ yếu, nhưng lực ăn lại số 1 số 2. Vận khí của các ngươi cũng không tệ, lại có thể thu phục được một con tham ăn thú vương giả. Vương giả, tiểu khai hỏi, tại sao thấy, ngươi nhìn xem 4 chân nó. Lưu manh thỏ nói, tham ăn thú đều thuần sắc, chỉ có vương giả của tham ăn thú. Chân của nó có màu sắc không đồng nhau, tham ăn thú này màu lông đen nhánh. Nhưng chân lại trắng, đây là điển hình tứ đề đạp tuyết, 4 vó đạp tuyết, tiểu hắc ăn xong dây leo, phảng phất còn không đã ghiền, ngẩng đầu nhìn lưu manh thỏ ô kêu lên một tiếng, thân hình nhất thời liền nhỏ lại thành hình tượng của con mèo nhỏ. Chữ tình vội vàng chạy tới ôm nó lên, lưu manh thỏ sắc mặt lại trầm xuống, chú ý ta phải ra tay rồi, giờ phút này, tay chảo của lưu manh thỏ chống lại thiên yêu. Chân trái chống lại chiếc nhẫn ngọc đen của thiên yêu, chân phải bị tiểu hắc gắt gao chế trụ, hắn gọi về thiên lôi và liệt hỏa tại lỗ tai lại bị trầm hương bảo châu ép tới gắt gao. Vô luận như thế nào mà xem, hắn cũng không có dư lực nào cả, lời này nói ra, không giống như tuyên ngôn chiến đấu, mà giống như lời ham dọa phô trương, ta kháo, toàn thân ngươi trên dưới đều dùng hết rồi. Ngươi còn làm sao ra tay? Tiểu khai đưa ngón giữa về phía hắn. Con thỏ chết, bây giờ đến phiên ta ra tay rồi. Xem huyền thiết chi tinh ngàn năm của ta. Một tay hắn phao xuất huyền thiết chi tinh ngàn năm. Tay kia lại vững vàng chỉ hướng lưu manh thỏ. Trong miệng uy phong lẫm lẫm quát một tiếng. Đánh cho ta, huyền thiết chi tinh ngàn năm lập tức mang theo tiếng rít gió bay đi. Vẻ mặt lưu manh thỏ vô tội ngẩng đầu nhìn cây gậy ngày càng đi đến gần. Đột nhiên hé miệng ra, đối về cây gậy hấp một cái. Huyền thiết chi tinh ngàn năm nhất thời tự bay nhanh vào trong miệng hắn. Hừ hừ, đây là muốn chết, tiểu khai bộ dáng có chút hả hê nghĩ. Huyền thiết chi tinh ngàn năm không phải là một đầu gỗ. Không xuyên qua yết hầu ngươi mới là lạ. Sau một khắc, tiểu khai hoàn toàn ngây dại. Huyền thiết chi tinh ngàn năm phẳng phất rơi vào một cái hồ sâu không đáy. Theo miệng lưu manh thỏ nuốt vào, mãi cho đến đi tuốt vào trong thân thể hắn, rốt cuộc không thấy đi ra. Lưu manh thỏ ngậm miệng lại đối về tiểu khai nháy mắt, ý tứ như nói, bạn thân, chiêu này cũng không tệ lắm a, đánh cho ta, đánh a. Tiểu khai liều mạng chỉ huy cây gậy bảo bối của hắn. Nhưng tâm linh cảm ứng bỗng nhiên đã bị hoàn toàn chặt đứt. Cây gậy rơi vào bụng lưu manh thỏ, giống như là bị tiêu hóa, tìm không thấy nữa. Lưu manh thỏ nhìn tiểu khai cười quỷ bí. Ngươi không nhớ rõ sao? Từ đầu ta có nói qua, ta có thể hấp thu các dạng năng lượng, hơn nữa còn có thể chuyển hóa thành hình thức mà bản thân mình cần. Cây gậy này của ngươi có năng lượng dù rất khẩu quái. Là trong thế giới của ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng ta tốn nhiều công phu một chút thì có thể hấp thu chuyển hóa nó được. Tiểu khai trà trộn tu chân giới lâu như vậy, lớn nhất là vô tự thiên thư, nhưng trong sách có tiểu quan và 4 vị chân nhân, dù sao đều là ngoại lực. Đối với tiểu khai mà nói, lực lượng thuộc chính mình chính là huyền thiết chi tinh ngàn năm. ở trong mắt hắn, bảo bối này đúng là vật thiếp tâm. Hôm nay chợt bị mất pháp bảo đầu tiên trong tay, nhất thời ánh mắt hồng lên, nắm chặt tay hận không lập tức phóng lên. Nhưng đúng lúc này, Lưu Manh Thỏ thốt lên một câu, nhắc nhở các ngươi một chút, qua thêm 5 phút nữa thì hết giờ, ta sẽ phản công đó. Hắn nói vừa xong, lại há miệng ra, đối với Trầm Hương Bảo Châu đang cao cao phiêu phù giữa không trung. Trầm Hương Bảo Châu năng lượng lớn như vậy, không ngờ đỡ không được cái hấp này, bị hắn đồng dạng hấp vào bụng, khinh hồng mất đi thăng bằng, nhất thời nhuyễn hạ xuống. Ti, Tiểu Khai hít một hơi, nội tâm rung động quả thật không có ngôn ngữ để hình dung. Vốn nghĩ Lưu Manh Thỏ bất quá như thế, không nghĩ tới người ta chỉ một cái hấp mà đã phá rớt 2 kiện pháp bảo. Mà này chỉ còn nhờ vào vạn phần 1 trong thực lực của hắn. Có thể thấy được con thỏ này năm xưa cường đại đến cỡ nào. Phong quang cỡ nào, 2 người lui lại, tiên yêu nhất thời binh bại như núi đổ. Bị một cỗ cự lực đánh chúng bay lên, phiêu phiêu ung dung rơi xuống bên ngoài giới hạn. Hoàn hảo, con thỏ này thật sự không nghĩ muốn thủ thắng. Lần này lại hạ thủ lưu tình, không có lấy mạng của thiên yêu. Thiên yêu vừa rơi xuống đất, miệng con thỏ lại hé ra, dùng sức hấp một cái. Xoát một chút, chiếc nhẫn ngọc đen cũng bị hắn hấp vào miệng. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi, đây là trong phút chốc ý niệm hiện lên trong đầu mọi người. Xem ra các ngươi không giết được ta rồi. Lưu Manh Thỏ vô cùng buồn bực lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự là cao quá thì lạnh a. Ta chỉ là muốn một mực cầu bại. Vì sao gian nan như thế? Ta đã đem năng lực giảm xuống đến 1000 vạn lần một trong. Hơn nữa luôn lưu tình, không tiếc nhược điểm lộ ra. Nhưng lại không thể bị giết chết. Chẳng lẽ ta thật sự phải theo thiên mệnh mà quy về tịch mịch hay sao? Tiểu Khai buồn bực tưởng hộc máu. Nhưng thắng làm vua thua làm giặc. Đối mặt với thực lực cao thâm khó lường này. Thật sự là một câu cũng nói không nên lời. Lưu Manh Thỏ cảm khái đến hăng say. Bỗng nhiên ngữ điệu chợt thay đổi. Ai yêu, sao lại thế này? Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lưu Manh Thỏ bắt đầu lảo đảo, há to miệng thở dốc, 2 móng vuốt dùng sức ấn vào bụng mình, vẻ mặt thống khổ, mô, giống như xuất trạng huống rồi. Tiểu Khai mang theo một tia hy vọng, khẩn trương hề hề đánh giá vị tịch mịch cao thủ trước mắt. Hắn giống như bị đau bụng đó, khinh hồng nói, ngươi xem bụng của hắn, quả thật bụng của Lưu Manh Thỏ bắt đầu trướng lớn. Trướng lớn đến mức độ phi thường rõ ràng, trước mắt mọi người không coi vào đâu mà trướng lên, thoạt nhìn như là một trái banh ra, hắn đang dùng lực mà ấn xuống, nhưng bụng giống như bị người mạnh mẽ thổi khí lên, ấn như thế nào cũng ấn không xuống, vẫn trướng đến mức cơ hồ nổ bạo, mới ngừng lại, Lưu Manh Thỏ sớm đã không còn đứng vững, dưới chân vừa chợt, đã té xuống, bất quá với hình thể bây giờ của hắn. Nằm hay đứng cũng không có gì khác nhau nữa. Dù sao cũng chỉ như một quả cầu da. Có mấy cái lỗ nhỏ. Đó là mũi và miệng hắn. Bây giờ chỗ là miệng liên tục đóng khép lại. Hơi thở yếu ớt, nhổ ra một câu. Vật của các ngươi là vật gì vậy? Ta cư nhiên tiêu hóa không được. Thật sự là kỳ quái. Trên thế giới này không ngờ còn có loại năng lượng ta không thể tiêu hóa được hay sao? Tiểu Khai và Khinh Hồng nhìn nhau, trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu ra, huyền thiết chi tinh 1000 năm thật sự là một loại kim khí hợp thể tối cực đoan. Trầm Hương Bảo Châu đại biểu cho một đoạn tình yêu suốt 1000 năm. Mấy cái này đều là sự tồn tại cao nhất của quy tắc thế giới. Đối với một người thuộc một thế giới quy tắc khác hẳn như Lưu Manh Thỏ, hấp thu chuyển hóa khó khăn đương nhiên là rất lớn. Theo Tiểu Khai và Khinh Hồng xem ra, đây là nguyên nhân mà Lưu Manh Thỏ không thể tiêu hóa được. Nhưng bọn họ không biết, bảo bối mặc dù lợi hại, nhưng đối với Lưu Manh Thỏ mà nói không phải là sự chí mạng. Chính thức làm cho Lưu Manh Thỏ khó chịu, cũng là chiếc nhẫn ngọc đen của thiên yêu và huyền thiết chi tinh 1000 năm đang cất giữ một bình nước giao trì. Cách chương.